Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay quyết định gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng là ghê rợn về cô gái tên Hà Loan. Một cô gái mà Tâm An đã từng dự đoán rằng cô ấy là một người vô cùng ghê gớm và thủ đoạn. Vậy thì thủ đoạn của Hà Loan là gì sau khi bước vào gia đình của Phó gia? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lam Châu cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt chảy dài xuống má. Thân hình nhỏ nhắn, sợ hãi, nép vào bên cạnh chị gái, khiến cho ai đó nhìn vào đều cảm thấy thương xót. Chỉ tiếc là một người vốn dĩ, không biết thương hoa tiếc ngọc như Khiếu Trạch, thì làm gì hiểu phong tình là gì chứ. Bởi vậy anh lại tiếp tục dùng cái giọng điệu nghiêm nghị để nói với Lam Châu. Nếu như cô muốn ở lại đây, thì cô phải học quy tộc trước. Còn như nếu không muốn ở thì cô có thể dọn hành lý đi trong ngày hôm nay. Quyết định thế nào là tùy cô, nhưng nếu như cô chọn rời đi thì cô đừng có rêu rao rằng Phó gia đuổi khách. Con người tôi cọc tính lắm, nếu không phải là vợ của tôi không nương tay đâu. Mong cô hiểu cho rõ. Hết lần này đến lần khác đều bị mất sạch mặt mũi. Làm Châu giận đến nghẹn họng, nhưng lại không dám phản bác để chống đối Khiếu Trạch. Anh nói như vậy, tức là còn có thể cho cô ta ở lại. Nếu cô ta mà gây sự với anh, cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi. Lúc đó đừng nói là Hà Loan, đến cả Duy Tân cũng không thể nào cứu được cô ta. Nhìn thấy em gái bị nói nặng lời, Hà Loan có đau lòng. Nhưng cô ta không lên tiếng giúp đỡ. Cô ở Phó gia rất đơn độc. Cô muốn Lam Châu đến ở cùng với cô. Hai chị em có thể nương tựa vào nhau mỗi khi cần. Chỉ cần Lam Châu chịu hiểu và chịu trưởng thành, cô tin chắc là Phó gia rồi sẽ chấp nhận con bé. Để cho Khiếu Trạch dạy dỗ một chút cũng tốt. Lời của cậu ấy, Lam Châu chắc chắn sẽ nghe. Thấy tình hình hỗn hơn, Duy Tân lúc này mới lên tiếng để giải vây cho Lam Châu. Tiểu Lam chắc là hiểu rồi, có đúng không nào? Cố gắng học quy tộc. Lát nữa, anh nói chú Á hướng dẫn cho em. Lam Châu gật đầu đồng ý, mà Khiếu Trạch thấy cô ta như vậy, anh cũng không muốn gây khó dễ thêm. Sau khi nói xong những lời cần nói, anh liền ôm eo Đình Đình và rời đi. Bé Thị và người làm của khu B cũng chạy theo, không ai dám ở lại. Về phần những người ở lại có cảm xúc gì, anh thật lòng không muốn quan tâm. Cầm lấy eo của Đình Đình và đưa cô đi. Vừa đi Khiếu Trạch vừa nhàn nhạt hỏi vợ. Anh không đuổi Lam Châu đi, em có cảm thấy khó chịu không? Dạ không, anh mà đuổi Lam Châu đi, em mới cảm thấy khó xử ấy. Anh tất nhiên là hiểu vợ, mà theo anh đoán thì Lam Châu không ở đây được lâu đâu. Ý của anh là gì? Nghe mùi nguy hiểm quá đấy. Cứ từ từ, em sẽ rõ thôi. Đình Đình quay mặt sang nhìn anh, cô níu tay anh lại, nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Này, anh khai thật đi, anh và Lam Châu có gì đó với nhau có phải không? Không lý nào anh lại có thái độ ghét bỏ với em gái của chị Loan như vậy được. Nói cho em nghe, không phải vì Lam Châu gây chuyện với em sao? Mới vừa rồi là anh giúp em mắng người ta. Em có cần phải vô lương tâm với anh như vậy không hả? Vợ ơi là vợ. Đình Đình đang còn nghi ngờ, cô lại hỏi thêm một lần nữa. Thật là hai người không có gì có đúng không? Anh có chắc không? Khiếu Trạch không trả lời ngay. Anh buông tay khỏi người của cô, rồi đột nhiên cúi xuống, vác cô ôm vào trong lòng. Hai tay của anh ôm chặt lấy cơ thể của cô, vỗ nhẹ vào mông của cô. Anh cười đều và nói. Muốn biết chắc hay chưa? Lên phòng nói chuyện. Ở đây không tiện trao đổi công việc. Đình Đình nghe như vậy hốt hoảng thật sự. Cô vừa hoảng mà lại vừa xấu hổ trước mặt mọi người. Nhìn bé Thị che miệng cười tủm tỉm, mà cô chỉ muốn tìm một cái hang, cái hốc nào đó, rồi chui xuống ở luôn trong đó cho rồi. Xấu hổ lắm, giữa ban ngày ban mặt ai lại làm như thế này chứ. Đêm xuống, Đình Đình mệt mỏi đến rã người. Cô ngủ từ rất sớm, trong phòng chỉ còn một mình Khiếu Trạch còn thức. Tối nay anh có việc cần phải làm nên cố thức thêm một chút để giải quyết cho xong công việc. Dạo gần đây ông Phó Hoa giao cho anh toàn là công việc khó nhằn, vô cùng khó giải quyết. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng mà ông Phó Hoa đang có ý đẩy Khiếu Trạch ra khỏi Phó Kỳ. Chỉ cần anh làm sai, ông ta có thêm một lần cơ hội để đẩy anh ra khỏi hội đồng quản trị của công ty. Ý đồ chiếm Phó Kỳ của ông Phó Hoa, anh rõ từ lâu rồi. Chẳng qua là anh cũng chưa từng cho ông ta một lần cơ hội được đẩy anh ra khỏi Phó Kỳ. Bởi vì Phó Kỳ là nơi mà ba anh đã dồn hết cả tâm huyết để phát triển nó lớn mạnh vững vàng, giống như ngày hôm nay. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên. Khiếu Trạch đang tập trung xem dữ liệu trên máy iPad thì ở bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa một mạnh, hai nhẹ. Đó là ký hiệu dùng để nhận dạng người của tổ chức A Nam. Nghe được ký hiệu mật này, Khiếu Trạch vội vàng đứng dậy đi thẳng ra cửa. Nhưng lúc anh mở cửa nhìn ra bên ngoài thì lại không hề nhìn thấy người. Trước mặt trống trơn, chỉ để lại duy nhất một mảnh giấy được đặt dưới sàn nhà. Anh cúi người xuống và nhặt mảnh giấy lên xem. Anh lật qua lật lại, mảnh giấy trắng trơn, một chữ không có. Tức giận, anh vò tờ giấy lại, mắng thầm một câu: mẹ kiếp, nửa đêm rồi còn đùa kiểu này. Mắng xong, anh lại nhìn quanh một vòng, lại như tức giận khi không tìm được người. Anh hậm hực quay vào trong phòng. Cánh cửa lúc này cũng từ từ khép lại. Chỉ là khi cửa phòng vừa được đóng, biểu cảm của Khiếu Trạch đột nhiên quay ngoắt 360 độ. Đang từ giận dữ chuyển sang lạnh lùng và thận trọng. Anh đi nhăn nhến bàn làm việc, mở hộc tủ lấy ra một chai nước hoa hiệu đắt tiền. Anh xịt nước hoa lên khắp tờ giấy trắng. Làm xong mọi động tác, anh bình tĩnh chờ xem trên tờ giấy hiện ra điều gì bí mật. Đúng như Khiếu Trạch dự đoán, khoảng chừng 5 giây sau, trên tờ giấy trắng nhăn nhúm đột nhiên hiện ra một dòng chữ mờ mờ. Trên đó viết: Phó Phúc Sinh và Lý Lan Trúc có mờ ám. Ở Phó gia có mật vệ ngầm, vẫn chưa tìm ra kẻ đó là ai. Trạch thiếu phải cẩn thận, phải đề phòng, đặc biệt điều tra thân phận của Phó Phúc Sinh. Hết. Mày phượng nheo lại, cơ mặt dần dần căng ra. Trên môi của Khiếu Trạch đột nhiên nở một nụ cười lạnh. Phúc Sinh và Lan Trúc ư? Thân phận của Phó Phúc Sinh sao? Mẹ kiếp, Phó gia càng ngày càng quỷ dị rồi. Lam Châu học quy tộc hơn một tuần, nhưng lại không thể nào học thuộc được hết 1/5 quy tắc của Phó gia. Mà cũng đúng thôi, bảng quy tộc này là bảng cũ của các đời trước, cũng là do Khiếu Trạch cố ý nói với chú Á, đưa cái bảng quy tộc chưa được cải tiến cho Lam Châu. Bảng quy tộc chưa cải tiến vừa khó nhớ, lại vừa khó hiểu, chưa chắc bà hai lớn có thể học thuộc được. Nói gì là một tiểu thư hào môn nửa vời như cô ta chứ. Bà hai lớn, bà Phó nhỏ, Phó Tam hay là Diệp Sương và Lan Quyên đều có xuất thân từ hào môn bước ra. Mặc dù gia tộc không lớn bằng Phó gia, nhưng vẫn là tiểu thư của hào môn. Những quy tắc lớn nhỏ của hào môn đều đã được học qua rồi. Bởi vậy không quá khó trong việc tiếp thu và học thuộc. Còn về phần của Đình Đình, cô dường như được Phó gia nuôi dưỡng, lại đặc biệt được ông nội Phó quan sát từng ngày mà lớn lên. Cộng thêm cốt cách con cháu của lão tiên, Đình Đình thật sự chưa bao giờ để ai có thể bắt lỗi được cô trong việc đối nhân xử thế ở Phó gia. Nhưng mà Lam Châu lại hoàn toàn khác. Lúc cô ta vừa đủ nhận thức thì Lưu gia bắt đầu lụi bại. Sau này Lưu gia không còn là hàng xóm của Phó gia nữa, cũng không còn là gia tộc trong giới hào môn. Đã vậy cô ấy còn được ông bà Lưu nuông chiều quá mức, bảo sao lớn lên lại ương ngạnh và cố chấp đến như vậy. Cầm bảng quy tộc trên tay, Lam Châu nghiến răng nghiến lợi, nói với Hà Loan: chị ơi, cái này là cái quái gì thế này? Còn khó học hơn cả kịch bản phim. Tại sao chị không phải học mà lại bắt em học à? Khiếu Trạch anh ta cố tình làm khó em chứ còn gì. Hà Loan đến bữa uống thuốc, Cô ta nhăn mặt nuốt vào một ngụm thuốc, còn chưa kịp nuốt xuống bụng, lại nghe Lam Châu uất giận và trách móc. Chắc chắn là do cái con Đình Đình kia cố tình chơi em rồi. Em nói ngay, dễ gì nó chịu bỏ qua cho em. Nuốt hết thuốc vào trong bụng, Hà Loan uống thêm một ngụm nước lọc. Cô lúc này mới có thời gian dạy dỗ em gái. Em ăn nói không thể bình thường được sao? Em có thấy hoặc là có nghe người ta nói lại là do Tiểu Đình có làm cái gì em đâu? Tại sao em lại đổ lỗi cho con bé? Tiểu Đình, lúc nào chị cũng nghĩ tốt cho nó. Em là em gái ruột của chị, mà chị chỉ biết trách móc em. Em đến đây là vì chị, em sợ bọn họ ức hiếp chị. Chứ em đâu phải là không có nhà, việc gì em phải chạy đến đây ở nhờ nhà người ta chứ. Có thật như vậy không? Em tưởng là chị không biết. Em đang nghĩ cái gì à? Lam Châu vừa nãy còn mạnh miệng, bây giờ đột nhiên trở nên bẽn lẽn kỳ lạ. Thấy cô ta như vậy, Hà Loan nén cười, nhưng mà khuôn mặt vẫn nghiêm túc. Chị biết em đang có ý gì, nhưng chị nói trước là không thể nào được. Chị không muốn em bày trò với Tiểu Đình. Chị không bênh được em đâu. Ai rảnh mà bày trò với cô ta chứ. Em không còn nghĩ gì đến anh Trạch nữa. Chị đừng có nghĩ xấu về em. Em làm được như những gì em nói thì tốt. Chị ở đây cũng không vẻ vang gì. Em mà gây ra chuyện gì, chị không thể nào cứu được em. Tiểu Đình là mợ nhỏ của phó gia, ông nội phó lại cực kỳ yêu thương con bé. Em đừng có nông nổi mà làm ra chuyện gì khiến bản thân mình phải hối hận. Khiếu Trạch yêu Đình Đình, con bé là bào bối trong lòng của cậu ấy, sẽ không có chỗ cho người khác xen vào đâu em mà. Đúng là trước kia à, anh Trạch anh ấy yêu chị, theo đuổi chị bao nhiêu năm như vậy. Đình Đình tính ra đã là cái khá gì. Hà Loan đột nhiên nghiêm mặt, cô nghiêm túc giải thích với Lam Châu. Khiếu Trạch chưa từng yêu chị, đó là sự thật. Người cậu ấy yêu lâu nay luôn luôn là Đình Đình. Cũng không phải là chị chưa nói vấn đề này với em. Em đừng nên nói lung tung. Lam Châu lúc này vẫn cố chấp, phản bác ngay. Chị không cần phải nhắc lại nhiều lần với em về chuyện này. Chẳng qua là dù chị có nói như thế nào, em cũng không tin là anh Trạch chưa từng yêu chị. Thời gian anh ấy theo đuổi chị nếu như tính ra phải hơn cả chục năm ấy chứ. Còn Đình Đình cũng lắm là hơn 3-4 năm. Nếu không phải nó xảy ra tai nạn, vậy thì cũng chưa chắc. Lam Châu, em có biết đây là đâu không? Em nghĩ mình là ai mà muốn nói cái gì thì nói. Em thấy mình sống tốt quá có phải không? Em muốn chết sớm chứ gì? Chị, sao mà chị nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Phó gia thì phó gia, mình đang ở trong phòng. À, hay là chị sợ có người nghe lén bọn mình? Hơn nữa nếu chị muốn trách ấy, thì chị phải trách luôn cả Lưu Lam Châu. Lam Châu bị tiếng quát lớn của Hà Loan dọa cho giật mình. Cô nhìn chị gái, biết chị ấy đang tức giận, vậy nên cô ta liền thu lại cái thái độ vừa rồi, từ từ rụt cổ lại, một chữ không dám hé. Thấy Lam Châu cuối cùng cũng biết sợ, Hà Loan nóng giận, nói mạnh từng chữ. Phó gia không phải chỉ có cái danh, và Khiếu Trạch không phải là người hiền lành như em nghĩ đâu. Cậu ấy nói cậu ấy không nương tay với phụ nữ, tức là không nương tay. Em đừng nghĩ rằng em ở được phó gia thì em muốn làm cái gì, muốn nói cái gì cũng được. Nếu em có cái quyền đó, vậy thì chị bây giờ không phải ngồi ở đây chờ đợi cơ hội để trở thành vợ của anh Tân. Chuyện mà em đã làm, tốt nhất phải giấu cho thật kỹ. Cả đời này đừng nên để cho ai biết, nghe chưa? Nếu như em không biết giữ mồm giữ miệng, nói năng lung tung, cứ thử đến tai Khiếu Trạch xem. Em xem còn mạng mà trở thành ngôi sao điện ảnh hay không? Kìa chị đừng có dọa em. Chị cần gì phải dọa chứ? Em có thời gian, em cứ nghĩ thử đi, những lời chị nói xem có đúng hay không. Chị không hiểu trong từng ấy năm, em lăn lộn trong nghề bằng cách nào? Tại sao em có thể tùy tiện như vậy hả Tiểu Lam? Nói đến Lam Châu, để cô ta trở thành diễn viên có tiếng như bây giờ, hết thảy đều nhờ vào công sức của Hà Loan. Diễn viên trẻ bây giờ nhiều vô số kể, đã nhiều lại còn xinh đẹp hơn người. Lam Châu chỉ được xem là có nhan sắc, diễn xuất lại khá tệ, chỉ đóng tốt được mỗi cảnh khóc. Nếu không phải Hà Loan hết lòng nâng đỡ em gái, thì không biết Bây giờ Lam Châu đang còn phải diễn vai phụ ở đoàn phim nhỏ lẻ nào. Thấy em gái chịu nghe và biết sợ, thái độ của Hà Loan mới dịu đi một chút. Từ nãy đến giờ là chị cảnh báo em. Em có nghe hay không là tùy. Chị không thể nào ở bên cạnh em rồi bao che cho em suốt cả đời được. Chị hy vọng em nên từ bỏ tình cảm với Khiếu Trạch đi. Cũng đừng bao giờ dại dột gây rắc rối cho Tiểu Đình. Em nghe rõ chưa? Lam Châu mím môi, cô ấy khẽ gật đầu. Biểu cảm vừa khó chịu lại vừa bất mãn. Lam Châu luôn không thích Đình Đình. Không phải chỉ mới bây giờ, từ lúc còn bé đã không thích. Cô ấy có tình cảm với Khiếu Trạch. Chuyện này rất ít người biết. Mà chỉ vì thích Khiếu Trạch nên cô ta lại càng ghét Tiểu Đình. Nhưng ghét ý, thì chỉ có thể ghét. Lam Châu làm sao dám đụng đến Đình Đình chứ? Thứ nhất là cô ta ngại phó Khiếu Trạch. Thứ hai là ngại phó Phúc Sinh. Khó chịu thật sự, càng nghĩ Lam Châu lại càng cảm thấy khó chịu. Ở ngoài vườn hoa lúc này, Quế Hoa vừa đi theo sau Phúc Sinh. Cô ta vừa tức giận vừa quát lớn. Phúc Sinh, anh đứng lại. Anh trả lời em đi. Phúc Sinh đúng là không chịu được sự kiên trì của Quế Hoa. Anh buộc lòng phải đứng lại, quay người nhìn về phía cô gái cao gầy sau lưng. Giọng nói có chút bất mãn. Anh trả lời em rồi còn gì nữa. Quế Hoa đứng đối diện trước mặt anh. Cô quả quyết. Cái đó mà gọi là trả lời á? Anh đang phớt lờ em thì có. Thế bây giờ em muốn hỏi anh việc gì? Vẫn là câu hỏi cũ. Anh và Lý Lan Trúc có quan hệ như thế nào? Phúc Sinh bất lực thở dài. Ban đầu Quế Hoa bám theo anh để hỏi về chuyện này. Công nhận là anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đến bây giờ khi nghe cô hỏi lại thêm một lần nữa, trong lòng anh lại cảm giác buồn bực lạ kỳ. Câu hỏi mà Quế Hoa vừa hỏi anh cũng chính là câu hỏi mà anh đang rất muốn hỏi chính mình. Nếu anh mà biết anh và Lý Lan Trúc có quan hệ gì thì anh đã không phải đau đầu như thế này. Anh nói với em rồi là anh không biết. Anh không có ấn tượng gì với cô ta cả. Quế Hoa chắc chắn là không tin. Cô để ý Lý Lan Trúc và Phúc Sinh đã lâu. Cô dám chắc là hai người họ có vấn đề. Cô đến hỏi Lý Lan Trúc thì cô ta im bặt, một chữ không hé. Trong khi cô đi hỏi Phúc Sinh thì anh lại dám chắc với cô là anh và Lý Lan Trúc không có bất cứ một mối quan hệ nào. Không thể nào có chuyện đó được. Anh không thấy Lý Lan Trúc cứ bám theo anh à? Lý do gì mà cô ta luôn bám theo anh chứ? Chắc chắn phải có một nguyên do nào đó. Nếu như em muốn biết như vậy, anh đưa em đi gặp cô ta, ba mặt một lời, hỏi cho ra nhé. Quế Hoa nghe như vậy tất nhiên là đồng ý. Cô ta gật đầu chắc nịch. Được, anh đưa em đi tìm Lan Trúc. Em cũng muốn biết rốt cuộc là cô ta như thế nào với anh. Một người nói, một người hối thúc. Kết quả là cả hai người bọn họ đến trước cửa phòng của Lý Lan Trúc khi nào không hay. Vũ Lê nhìn thấy hai cô cậu thì có chút ngạc nhiên. Bà cười tươi và hỏi chuyện. Cô cậu đến thăm cô Lan Trúc có phải không ạ? Dạ vâng, cô ấy có trong phòng không gì? Có chứ. Cô Lan Trúc chỉ có ở trong phòng thôi. Cô cậu vào trong đi. Dì đi ra ngoài làm một chút việc. Dạ vâng, dì đi làm việc đi ạ. Bọn con vào thăm Lan Trúc. Dì không cần phải đem nước hay là trái cây gì lên đâu à? Dì biết rồi, mấy đứa cứ tự nhiên nhé. Đợi Vũ Lê rời đi, Phúc Sinh đẩy cửa bước vào bên trong. Quế Hoa cũng gấp gáp đi theo anh. Vừa nhìn thấy Phúc Sinh đến, Lan Trúc quả nhiên có chút kích động vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy phía sau là có thêm cả Quế Hoa, thái độ của cô ta thay đổi hẳn. Không còn vẻ háo hức như vừa nãy, mà thay vào đó là biểu cảm khó chịu và không vui. Loạt cảm xúc thay đổi rõ rệt này của Lan Trúc, cả Phúc Sinh và Quế Hoa đều nhìn thấy rất rõ. Quế Hoa lúc này liền thúc vào tay của Phúc Sinh, mà anh lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Anh nhanh chóng bước đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống, không nhịn được mà mặt đối mặt với Lan Trúc. Anh nghiêm giọng hỏi. Lý Lan Trúc, cô định giả điên giả khùng đến bao giờ? Tôi với cô, rốt cuộc thì có quan hệ gì? Tại sao cô cứ tỏ ra những hành động kỳ quái như vậy hả? Cô có biết cô làm như vậy, mọi người hiểu lầm là tôi và cô đang gian díu với nhau hay không? Quế Hoa ngồi bên cạnh hồi hộp chờ đợi, mà Lan Trúc lúc này lại cố gắng giữ im lặng, không thèm nói một câu. Người ngoài có thể không biết, nhưng riêng Phúc Sinh thì anh biết rõ, Lan Trúc không phải bị câm. Cô ta có thể nói chuyện được, nhưng chẳng qua là lời nói không được rõ ràng, rất khó nghe và khó hiểu. Phúc Sinh lại tiếp tục. Cô cứ đi tìm tôi, hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ rằng Khiếu Trạch sẽ không hay biết gì hay sao? Rốt cuộc thì cô có mục đích gì? Có phải là cô muốn chia rẽ tình cảm của anh em bọn tôi hay không? Là ai sai khiến cô làm như vậy? Lý Gia, Lý Vinh, có đúng không? Lan Trúc lúc này vẫn cúi đầu và im lặng, môi cô ta mím chặt, giống như là đang đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Càng lúc càng tức giận với thái độ này của Lan Trúc, Phúc Sinh, anh ta phát giận. Mẹ kiếp, cô phiền phức quá rồi, nếu như cô không mang thai, thì tôi đã tìm cách tống cô ra khỏi Phó Gia rồi. Đúng là khốn nạn mà. Lan Trúc bị dọa cho sượng người, mà đến Quế Hoa lúc này cũng ngạc nhiên trước thái độ tức giận không thể kiềm chế này của Phúc Sinh. Anh nổi tiếng là ôn hòa, dù có tức giận cũng không bao giờ bùng phát mạnh mẽ ra bên ngoài. Từ trước đến giờ, Quế Hoa chỉ thấy Phúc Sinh phát điên có hai lần. Một là thời điểm Đình Đình bị tai nạn, còn hai là trong lúc anh cứu cô khỏi đám bụng bự muốn chơi luật ngầm với cô. Im lặng chừng mấy giây, Lý Lan Trúc đột nhiên bật khóc. Nước mắt cô ta rơi xuống, biểu cảm khổ sở đau lòng vô cùng. Nhìn thấy cô ta khóc như vậy, Phúc Sinh vô thức cảm thấy lúng túng, không nghĩ rằng Lan Trúc lại khóc. Anh chỉ muốn dọa cho cô ta sợ, mà nói ra sự thật mà thôi. Quế Hoa lúc này cũng giật mình, không còn cách nào khác, cô buộc lòng phải đến trấn an Lan Trúc. Nói gì thì nói, Lý Lan Trúc bây giờ đang là phụ nữ mang thai, mà phụ nữ mang thai thì phải cần được chăm sóc. Cô ngồi xuống bên cạnh Lan Trúc, khó khăn lắm mới đặt tay lên vai của cô ấy. Thôi được rồi, Phúc Sinh không phải là muốn dọa cho cô khóc, nhưng mà có lý gì thì cô phải nói cho rõ. Cô cứ làm ra những hành động kỳ lạ, nửa đêm nửa hôm đi tìm anh ấy. Cô có biết như vậy là gây phiền phức rất lớn đến anh ấy hay không? Không biết Lan Trúc nghe có hiểu những gì mà Quế Hoa nói hay không. Chỉ thấy lúc này cô ta đột nhiên ngước, gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Phúc Sinh. Trong giây phút hồi hộp đến nghẹt thở này, Lan Trúc đột nhiên nắm lấy tay của Phúc Sinh, rồi kéo tay của anh đặt lên chiếc bụng tròn nhỏ của cô ấy. Kèm theo hành động kỳ lạ này là một câu nói đứt quãng. Con, chúng ta, con mà. Phúc Sinh kinh ngạc đến mức hai mắt của anh mở to. Anh ngỡ ngàng đến cứng người, ngàn nghĩ vạn nghĩ, không thể tưởng tượng được là Lý Lan Trúc lại nói như thế này với anh. Con, chúng ta. Chúng ta là anh và cô ấy sao? Quế Hoa mới là người thất kinh. Cô rút tay khỏi vai của Lan Trúc. Trong lúc Phúc Sinh còn thất thần thì cô run rẩy hỏi lại Lan Trúc một câu. Cô nói con của cô và Phúc Sinh sao? Lý Lan Trúc còn khóc lóc. Cô ta vừa nhìn Phúc Sinh vừa gật đầu xác nhận câu hỏi của Quế Hoa. Lan Trúc trước đây vô cùng khờ khạo, nhưng sau một thời gian được điều trị, cô ta đã tốt hơn trước kia khá nhiều. Trong thâm tâm của Lan Trúc, cô ta cho rằng Phó Phúc Sinh là cha của đứa bé trong bụng cô ta. Sự thật ngỡ ngàng như trêu ngươi. Quế Hoa hết nhìn Lan Trúc, Lê Hoa đái vũ, rồi lại nhìn sang Phúc Sinh đang ngây người. Cô nhìn vào ánh mắt chấn kinh của Phúc Sinh, trong lòng cô cuồn cuộn cảm xúc đau đớn đến tê dại. Cô yêu Phúc Sinh, vì yêu nên cô hiểu con người của anh. Nước mắt không kiềm chế được, Quế Hoa đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Mà lúc cô rời đi, Phúc Sinh cũng bừng tỉnh, rút tay ra khỏi bụng của Lan Trúc. Anh luống cuống đứng bật dậy, không nói được một câu. Đến nhìn mà anh còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lan Trúc, giống như lúc đầu. Đắn đo vài giây, anh quyết định rời đi. Vì quá kích động nên một chữ không thể nào nói được với Lan Trúc. Hai người một trước một sau gấp gáp như bị ma đuổi, chạy nhanh ra khỏi phòng của Lan Trúc. Tình hình kỳ lạ này khiến cho Vũ Lê ngỡ ngàng đến khựng người. Sợ có chuyện chẳng lành, dì vội vàng đi nhanh vào trong phòng. Lúc dì bước vào, lại nhìn thấy Lan Trúc đang xoa bụng mình, nước mắt rơi rớt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô ta. Vũ Lê không hiểu có chuyện gì, nhưng nhìn thấy Lan Trúc đau lòng như thế này, bà thật sự lo lắng. Cái cô Lý Lan Trúc này rất kỳ lạ. Nói là khờ khạo thì cũng không phải, mà nói cô ta bình thường thì rõ ràng là không đúng. Không biết trước đây cô ta thế nào, nhưng kể từ khi bà gặp Lan Trúc, bà cảm nhận về cô ta là rất nghe lời, rất là nhát gan. Bà đến chăm sóc cho cô ta, mà cứ như là không chăm, bởi vì cô ta có thể tự mình chăm sóc mình, không cần đến bà phải ra tay. Chỉ là bà luôn có chút nghi ngờ về độ chung thủy của Lý Lan Trúc. Vừa nãy lại còn thấy cậu Phúc Sinh vội vàng rời đi. Chuyện này chắc là bà phải báo cho ông chủ phó biết, tránh để đến khi có chuyện lớn xảy ra, bà phải là người chịu tội. Khiếu Trạch cho người điều tra về Phó Phúc Sinh, kết quả nhận lại làm cho anh có phần rối bời, không thể nhận biết rõ thực hư vấn đề là như thế nào. Phó Phúc Sinh là con cháu của Phó gia, việc này không có gì phải bàn cãi. Chỉ là trong một vài báo cáo, anh lại phát hiện ra hành tung của cậu ấy có rất nhiều điểm bất thường. Nhưng mà anh quen biết Phúc Sinh không phải chỉ mới một vài tháng. Tính tình của cậu ấy, thói quen của cậu ấy hay là cả sở thích của cậu ấy, anh đều rất rõ. Không lý nào cậu ấy lại thay đổi kỳ lạ đến như vậy. Màn đêm buông xuống, Khiếu Trạch giúp Đình Đình xoa bóp gót chân. Hôm nay Đình Đình có chương trình hoạt động ngoài trời, cô phải đi giày cao gót cả ngày, nên chân sưng đỏ, gần như rớm máu. Khiếu Trạch xót cho vợ, nhưng lại không muốn ngăn cản công việc mà cô yêu thích. Anh chỉ có thể giúp cô xoa bóp chân, xử lý vết chảy sau chân của cô, rồi dặn dò trợ lý, nói với sếp tổng của Đài A. Trước kia là anh không biết cô cực khổ đến như thế này. Nếu như anh biết sớm hơn, anh không để cho cô cứ mãi là một biên tập viên ít tiếng tăm ở đài. Anh tôn trọng ước mơ, tôn trọng công sức và quyết tâm của cô. Nhưng anh cũng tôn trọng tình yêu của anh dành cho cô. Mà trong tình yêu, người đàn ông luôn luôn muốn đem những thứ tốt nhất, đẹp đẽ nhất, thuận lợi nhất dành đến cho người phụ nữ của cuộc đời mình. Anh cũng giống như vậy. Đau lắm không? Em đi giày cao bao nhiêu centi? Giày cao hơn 10 phân đấy. Bình thường em đi tốt mà. Giày cao hơn như thế em còn đi được ấy chứ. Chẳng qua hôm nay hoạt động nhiều, em chạy loạn lung tung nên mới đau thế này. Nhưng mà không thể thay bằng đôi giày thấp hơn à? Không được đâu. Em phải ra dáng biên tập viên, có ngoại hình tốt chứ. Đi giày thấp hơn chỉ phù hợp với các chị U40 trở lên thôi. Bọn em không thể đi giày thấp hơn được. Đúng là rắc rối. Phụ nữ lúc nào cũng ngoan cố. Sau khi xoa bóp chân cho cô, Khiếu Trạch để cô gối đầu nằm lên đùi mình. Hai người một nằm một ngồi trên thảm nhung. Dưới sàn nhà có thiết bị sưởi ấm, nên cũng không sợ cô bị nhiễm lạnh. Khiếu Trạch đọc tài liệu, Đình Đình thì lướt xem lịch làm việc của ngày mai. Đột nhiên lúc này, Khiếu Trạch lại hỏi cô. Lý Lan Trúc mang thai, sắp đến ngày sinh chưa nhỉ? Đình Đình đặt iPad xuống thảm lông, cô lật người nằm úp dưới thảm, cằm thì gác lên đùi anh. Cô suy nghĩ vài giây, sau đó mới đáp. Sinh con đấy à? Chưa, bụng cô ấy còn bé lắm. Theo em nhớ chắc chỉ mới được 3 tháng, phải còn hơn 6 tháng nữa mới sinh. Vậy sao? Sao anh đột nhiên hỏi em chuyện này? Có chuyện gì có đúng không? Anh phát hiện ra Phúc Sinh và Lan Trúc có cái gì đó rất kỳ lạ. Đình Đình nghe xong giật mình, cô tròn mắt nhìn anh. Chuyện lần trước cô phát hiện ra, chẳng nhẽ anh cũng phát hiện ra giống cô à? Sao anh nói thế? Là có người nhìn thấy, cũng chưa chắc là sự thật, nhưng mà rõ ràng là hai người bọn họ có vấn đề. Anh nghĩ... Đình Đình lúc này lồm cồm bò dậy, cô khoanh chân ngồi đối diện với anh, ngập ngừng một lát, cuối cùng cô nghiêm túc hỏi. Có phải anh nghĩ đứa bé trong bụng của Lan Trúc là con của Phúc Sinh có phải không? Khiếu Trạch do dự, vài giây sau anh quyết định gật đầu và xác nhận. Anh dám cam đoan rằng, phạm là ai khi nghe qua chuyện của Lan Trúc và Phúc Sinh hay lén lút gặp nhau thì đều có suy nghĩ giống như anh bây giờ. Mà điều quan trọng nhất là anh không hề đụng đến Lan Trúc. Cô ấy mang thai con của ai chứ? Đến giờ là một cái gì đó vô cùng bí ẩn đối với anh. Anh vốn sau khi Lan Trúc sinh con xong, anh sẽ đưa đứa bé đi xét nghiệm huyết thống để chứng minh cho Đình Đình biết rằng đứa bé không phải là con của anh. Mọi thứ đã vào hết trong tầm kiểm soát, thì đột nhiên lại phát sinh thêm một phó phúc sinh vô cùng khả nghi. Việc này khiến anh không thể không liên tưởng đến chuyện phúc sinh và Lan Trúc có mờ ám với nhau. Tất nhiên nếu như đứa bé trong bụng của Lan Trúc là con của phúc sinh thì lại càng vô cùng có lợi cho anh. Anh không còn phải lo sợ Đình Đình hiểu lầm anh nữa. Chỉ là nếu con của Lan Trúc đúng thật là con của phúc sinh, có nghĩ kiểu gì thì anh không thể nào nghĩ ra được. Lý do vì sao phúc sinh phải làm ra những chuyện đáng khinh như vậy. Bởi vì anh nhớ lúc Lan Trúc vừa mới phát hiện có thai, anh đến gặp cô ta. Cô ta rất kiên quyết khẳng định rằng anh chính là cha của đứa bé. Xét theo thái độ của Lan Trúc khi ấy, thì đó chẳng phải là người đã cố tình làm cho Lan Trúc có thai để đổ tội cho anh hay sao? Ban đầu anh nghĩ là do Lan Trúc không được đàng hoàng, cô ta lẳng lơ với người đàn ông khác, sau đó bắt anh đổ vỏ. Nhưng đến bây giờ, sau khi phát hiện ra phúc sinh, anh không còn nghĩ giống như trước đây nữa. Phúc sinh yêu Đình Đình, cậu ta có cơ sở để làm ra những chuyện như thế này. Mục đích cũng rõ ràng quá rồi còn gì. Đây chính là hành động muốn gây hiểu lầm và chia rẽ. Nhưng mà tại sao phúc sinh phải làm như vậy chứ? Cậu ấy có phải là người bất chấp mọi thủ đoạn đâu. Mà những gì Khiếu Trạch nghi ngờ cũng chính là những gì mà Đình Đình nghi ngờ bấy lâu nay. Chẳng qua là cô không dám nói cho Khiếu Trạch biết. Cô sợ nếu như cô không có bằng chứng mà cứ nói ra như vậy lại khiến tình cảm anh em giữa hai người bọn họ bị rạn nứt. Vốn dĩ bởi vì cô mà Phúc Sinh và Khiếu Trạch có rất nhiều hiềm khích, cô thật lòng không mong muốn hai người họ sẽ từ mặt lẫn nhau. Cô giữ cho mình thật bình tĩnh, Đình Đình vờ như chưa từng biết đến chuyện này. Cô run rẩy hỏi Khiếu Trạch. Thế bây giờ anh muốn làm thế nào? Anh chưa biết. Anh chưa nghĩ giải quyết chuyện này như thế nào cả. Anh sống cùng Phúc Sinh từ lúc cậu ấy còn bé. Sau biến cố đối với cậu ấy, anh thật lòng luôn xem cậu ấy là anh em. Từ bé anh rất cô độc, không có anh em ruột thịt. Đám người Duy Tân, Duy Khánh thì lại không thể nào thân thiết với anh. Bởi vậy, anh luôn xem Phúc Sinh như là em ruột của mình. Anh cũng biết cậu ấy rất thích em. Trước đây anh không ngăn cản, cũng không ủng hộ cậu ấy theo đuổi em. Vì anh biết, em sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu ấy. Mọi thứ trôi qua cũng khá lâu rồi. Em bây giờ là vợ của anh, mà Phúc Sinh cũng thôi, không còn trông mong gì về em. Anh thật sự không thể nghĩ ra được lý do vì sao cậu ấy phải làm như vậy. Chả nhẽ, vì muốn chia rẽ em và anh, mà cậu ấy lại làm ra cái chuyện trái với đạo đức như vậy sao? Làm ra cái chuyện vô trách nhiệm đến như vậy sao? Dừng lại vài giây, anh lại tiếp tục nói ra những lời sâu thẳm trong lòng của mình. Anh biết Phúc Sinh thế nào. Nếu như cậu ấy là người xấu, là người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, vậy thì trong mấy năm em rời xa anh, rời xa Phó gia, cậu ấy có thể giành được em. Hoặc ngay thời điểm chúng ta chuẩn bị kết hôn, Phúc Sinh cũng có thể chia rẽ được anh và em. Phúc Sinh, cậu ấy kỳ lạ lắm, mà cậu ấy không thể nào đốn mặt đến như vậy được. Anh thực sự không tin. Đình Đình nghe những lời mà Khiếu Trạch vừa nói, cô đột nhiên nhớ đến trước đây, thời điểm cô và Khiếu Trạch chuẩn bị kết hôn, chính Phúc Sinh là người động viên và ủng hộ cô nên làm theo những gì mà trái tim cô muốn. Bộ Lan khi ấy không quá đồng tình để cô lấy Khiếu Trạch, còn Quế Hoa ủng hộ thì có chút gì đó mục đích cá nhân. Chỉ riêng Phúc Sinh là thành tâm mong cô có được hạnh phúc. Sau vụ tai nạn của cô năm đó, cô chọn từ bỏ Khiếu Trạch, chọn trốn tránh Phó gia. Phúc Sinh có đến hàng trăm, hàng ngàn cơ hội để tiếp cận cô, nhưng mà anh lại không chọn làm như vậy. Cũng không phải chỉ có một mình Khiếu Trạch hoài nghi, đến ngay cả cô cũng hoài nghi. Cô không tin là Phúc Sinh lại có thể làm ra những chuyện tệ hại đến như vậy. Sau khi suy nghĩ thật kỹ càng, Đình Đình lúc này mới dịu giọng nói với Khiếu Trạch. Nếu đã không tin, vậy thì anh cũng đừng cho ra kết luận gì quá sớm. Mà nếu thật sự đúng là do Phúc Sinh làm, em cũng mong anh vì tình cảm trước đây của ba người chúng ta mà bỏ qua cho anh ấy một lần. Tiểu Hòa rất thích Phúc Sinh, tương lai là chuyện rất khó đoán. Đừng để cô ấy phải lỡ mất hạnh phúc của cuộc đời mình. Chờ đợi và yêu thầm một người nào đó là rất khổ sở. Em thành tâm hy vọng Tiểu Hoa rồi cũng được hạnh phúc giống như em bây giờ. Khiếu Trạch nhìn cô, anh thật sự hiểu, cũng thật sự biết cô đang khổ tâm như thế nào, mà anh cũng không định sẽ làm gì đó với Phúc Sinh. Cũng không phải anh không dám làm gì cậu ấy, mà thật ra là vì anh không nỡ làm. Chuyện đã đến nước này, anh chỉ cầu mong sao Phúc Sinh sẽ không bao giờ làm cho anh phải thất vọng. Hôm nay Đình Đình tan làm về sớm là cô cố ý về sớm hơn mọi ngày, bởi vì cô biết Lam Châu ngày hôm nay không có nhà. Thật ra là Đình Đình muốn đến thăm Hà Loan, sức khỏe của chị ấy ổn định hơn rất nhiều. Đình Đình muốn gặp chị ấy để hỏi một vài chuyện. Hà Loan nhìn thấy Tiểu Đình đến thăm thì rất vui. Cô ấy vừa mời trà, vừa mời nước, vừa nói chuyện hỏi thăm rất nhiều. Sau tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, Hà Loan vẫn rất mong Đình Đình có thể đến thăm cô ấy một lần. Nhìn thấy Hà Loan chào đón cô như vậy, Đình Đình thoáng cảm thấy có chút gì đó khó nói được bằng lời. Sau khi chào hỏi xã giao thông thường, cô mới hỏi vào vấn đề chính. Chị Loan này, thời gian qua em không đến thăm chị có trách em không ạ? Không, nếu chị là em, chị cũng giống như em, chị thật sự không trách em đâu. Em cứ tưởng là chị sẽ trách em chứ. Hai người nhìn nhau mỉm cười và không biết nên nói cái gì tiếp theo. Từng là chị em, từng là hai người có chung quan điểm sống, Đình Đình biết tính cách của Hà Loan, mà chị Loan cũng rất rõ thói quen của Tiểu Đình. Việc Đình Đình đột nhiên đến thăm cô vào lúc này, cô ta làm gì mà không nhận ra được là Đình Đình có chuyện muốn hỏi cô ta. Rót thêm cho Tiểu Đình một cốc nước cam, Hà Loan không để cho Tiểu Đình phải khó xử. Cô ấy lên tiếng nói trước, giọng nói vô cùng dịu dàng. Chị biết em đến đây thăm chị là có chuyện muốn nói, có đúng không? Em muốn hỏi cái gì, em hỏi đi, chị trả lời cho em biết. À, thì ra chị biết em đến đây có việc sao ạ? Ừ, kể từ hôm nghe tin Diệp Sương đến gặp em trước khi rời đi, là chị biết kiểu gì rồi em cũng đến đây gặp chị giống như thế này. Nhưng mà chị nghĩ là em phải đến sớm hơn. Hôm nay em mới đến là muộn thời gian hơn chị nghĩ rồi. Đối với sự bình thản này của chị Loan, Đình Đình vừa ngạc nhiên mà cũng vừa cảm thấy khó chịu. Nếu như những gì mà Diệp Sương nói là đúng, vậy thì sự bình thản này của Hà Loan có phải là quá lối bịch rồi hay không? Hấp vào một chút nước cam, Đình Đình không muốn vòng vo mất thời gian. Cô dịu giọng vào thẳng vấn đề. Chị Loan, những gì mà chị Sương nói với em về việc bột độc, chị ấy có nói oan cho chị không ạ? Cô ta còn nói những gì nữa à? Đình Đình do dự một chút, nhưng cô vẫn quyết định nói thẳng. Chị Sương nói là chị lợi dụng em và Khiếu Trạch, chị cố tình giấu thêm một gói bột độc ở dưới tủ quần áo của chị ấy, để dù cho chú Ngô không phát hiện ra hộp phấn trang điểm thì cũng sẽ phát hiện ra gói bột độc ở trong tủ quần áo. Chị Sương nói như vậy có đúng không hả chị? Hà Loan nghe xong nhíu mày. Thái độ của cô bình tĩnh đến lạ thường, nụ cười trên môi thoang thoảng như có như không, nhưng mà cô ấy vẫn nhàn nhạt và cất giọng. Cũng đầy đủ rồi đấy chứ, nhưng mà để chị bổ sung thêm là do chị sắp xếp người nói với bé Thị về chuyện kem đánh răng, và cũng chính chị cố ý đến gặp em trước khi xảy ra sự việc. Chị biết chỉ cần chị gặp em trước khi chị bị sẩy thai, với tính cách của Khiếu Trạch, cậu ấy chắc chắn sẽ điều tra chuyện của chị. Chỉ cần cậu ấy điều tra, chị không tin là Đinh Diệp Sương có thể yên ổn mà thoát được vụ này. Hoặc nếu như Khiếu Trạch không điều tra thì chị có cách bắt cô ta phải nhận tội. Dừng lại vài giây, không đợi cho Tiểu Đình có cơ hội chen vào, chị Loan lại tiếp tục cười nhạt và nói tiếp. Mục đích của chị là muốn cho Đinh Diệp Sương rời khỏi Phó Gia, rời khỏi Duy Tân. Tiểu Lam và Mộ Hiền cũng là do chị sắp xếp. Những gì mà Mộ Hiền nói cũng là do một tay chị dựng chuyện. Càng nói nhiều về đứa bé trong bụng của chị thì Diệp Sương lại càng thê thảm. Thực chất chị không mang thai và cũng chẳng có đứa bé nào bị mất ở đây cả. Một loạt những lời thú tội từ chính chủ mưu, thái độ bình thản cùng với lời lẽ dứt khoát của chị Loan khiến cho Đình Đình cảm thấy thất kinh. Cô nghe không kịp, phân tích không kịp và không kịp có thời gian để tiếp thu. Nhưng mà ngay lúc này đây, cô chỉ quan tâm đến những câu nói cuối cùng của chị Loan vừa nói. Chị ấy nói rằng chị ấy không mang thai và không có đứa trẻ nào bị mất ở đây cả. Khó khăn lắm mới kìm được cảm xúc tức giận đang sôi trào trong lòng mình. Đình Đình siết chặt hai tay, cô tức đến phát run. Chị Loan, chị bị điên rồi có đúng không? Chị còn dám nói như thế đối với em sao? Chị có bị điên hay không? Chị có biết chị vừa qua mặt ai không? Chị qua mặt ông nội, qua mặt anh hai, qua mặt bác hai, qua mặt hết tất cả mọi người trong Phó Gia này. Chị cần anh hai đến mức chấp nhận tất cả mọi thủ đoạn như vậy sao? Chị có biết suy nghĩ hay không chứ? Chị có còn lương tâm không? Chị có còn biết cái gì gọi là đạo đức của một con người hay không? Hà Loan lại không tỏ ra tức giận. Ngược lại với những gì Đình Đình nghĩ, cô ta bình thản hơn bất cứ lúc nào. Đình Đình không nhịn được, lại tiếp tục quát lớn. Lưu Hà Loan, chị nghĩ rằng chỉ cần Diệp Sương bị đuổi đi thì chị đường đường chính chính trở thành mợ hai của nhà họ Phó sao? Để đạt được mục đích của mình mà chị bất chấp hết thủ đoạn, lợi dụng sự thương hại của mọi người để giúp chị thực hiện được mục đích sao? Chị biết Phó Gia đang cần cháu nối dõi, chị lợi dụng vào chuyện đó để đánh vào tâm lý của mọi người. Thật là chị ép cho Diệp Sương không có được cơ hội trở mình. Hết thảy những việc chị làm chỉ vì muốn đuổi Diệp Sương đi. Còn chị trở thành người thắng cuộc và ở lại sao? Có đáng không? Bây giờ em biết hết rồi. Chị nghĩ đi. Em có thể bao che cho chị hay không? Có hay không? Hà Loan im lặng, nhìn Đình Đình. Mặc cho cô có mắng nặng lời như thế nào, thì cô ta chỉ im lặng và lắng nghe. Không phản bác, không đáp trả. Đình Đình cảm thấy chị Loan đúng là mặt dày, quá là ngông cuồng. Chị ta tự cao tự đại. Chị ta nghĩ rằng cô không dám tố cáo chị ta sao? Để cho Đình Đình nói xong hết tức giận trong lòng, Hà Loan lúc này mới ngước đôi mắt đỏ rực, uất hận lên nhìn cô. Đối diện với đôi mắt phiếm hồng phẫn nộ của Đình Đình, Hà Loan chỉ lặng lặng nói một câu. Mà câu nói này lại khiến cho Đình Đình phải kinh sợ bàng hoàng đến bất động. Tiểu Đình, chị có làm gì sai đâu. Đinh Diệp Sương giết chết con của chị. Chị phải trả thù cho con của chị. Chị làm như vậy thì có cái gì sai chứ? Đình Đình ngơ ngác nhìn Hà Loan. Cô gần như không dám tin vào tai của mình, càng không dám tin vào những lời mà Hà Loan vừa mới nói ra. Diệp Sương giết chết con của Hà Loan sao? Chuyện này là sao? Hà Loan biết Đình Đình chưa tin, nhưng mà cô ấy cũng không muốn giải thích quá nhiều. Trên môi nở một nụ cười khốn khổ. Hà Loan gắng gượng nói. Đinh Diệp Sương chắc không nói với em những chuyện này có đúng không? Cô ta làm gì dám nói? Cô ta giấu còn không kịp thì làm gì dám nói với ai? Chị chỉ hận không thể nào giết chết được cô ta. Chưa đuổi cô ta đi là quá dễ dàng cho cô ta rồi. Đình Đình đi từ xúc cảm này đến xúc cảm khác. Phải mất rất lâu sau, cô mới có thể bình ổn lại được tâm trạng của mình. Không cần Hà Loan phải rót nước mời. Tự cô rót một ly đầy nước lọc, sau đó uống cạn một hơi. Cô hít vào một hơi thật sâu, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng tiếp tục câu chuyện. Chị Loan à, những gì chị nói từ nãy đến giờ với em, tất cả là sự thật hết, có phải không ạ? Chị lợi dụng em một lần nên em không dám tin lời chị nói, có phải không? Chị dám thề với em, thề với tổ tiên Lưu gia, thề với các đời tổ tiên của Phó gia rằng chị không hề nói dối. Những gì chị nói với em, tất cả đều là sự thật. Con người của chị từ bé đến giờ luôn muốn cố gắng vươn lên. Chị có thể ngày đêm không ngủ để trèo lên cao, nhưng chị không bao giờ bất chấp tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích. Chị cũng biết, chị nói thế này em không tin. Nhưng em có tin hay không thì đó là vấn đề của em. Chị không có quyền ép em. Vậy anh hai có biết chuyện này không chị? Mà còn nữa, chuyện lớn như vậy, sao chị lại không thưa với ông nội chứ? Anh Tân á? Tất nhiên là anh ấy biết. Nếu anh ấy không biết, làm sao anh ấy có thể giúp chị nói dối với mẹ anh ấy là chị có thai? Còn tại sao chị không nói chuyện này cho ông nội biết? Thật ra là vì chị không có đủ bằng chứng. Chuyện này xảy ra cách đây rất lâu, trước khi Duy Tân cưới Diệp Sương. Năm đó chị và anh hai của em yêu nhau, nhưng Phó gia lại không thích Lưu gia, hay nói đúng hơn là không thích chị. Bọn chị còn trẻ, nhiệt huyết dư thừa, kết quả là chị có thai. Diệp Sương năm đó vô cùng yêu Duy Tân, cô ả bất chấp mọi thứ, lên kế hoạch như phim truyền hình, hạ thuốc Duy Tân. Năm đó là vì Diệp Sương có thai trước, nên Duy Tân mới bắt buộc phải cưới cô ta. Chứ nếu không phải do cái thai, em nghĩ đi, Duy Tân sẽ cưới một người mà mình không yêu sao? Đáng lý chị không bao giờ phát hiện ra được chuyện Diệp Sương cố ý cho người đến tạo hiện trường giả đánh ghen chị ở trước đài truyền hình. Nếu như không phải trong lúc cô ả nóng giận không kiềm được mà buột miệng nói nhỡ ra. Em thấy không, giấy thì làm sao mà gói được lửa chứ? Người làm việc xấu thì cuối cùng cũng bị phát hiện mà thôi. Nếu không có vụ đánh ghen năm đó, vậy thì con của chị cũng không chết oan trong bụng mẹ. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, vành mắt rực lửa, nước mắt chảy ào ào. Hà Loan nói trong nỗi uất hận đau đớn. Chỉ có duy nhất Đình Diệp Sương năm đó biết chị mang thai. Bởi vì trước khi Duy Tân cưới Diệp Sương, chị đã một lần trong đời hạ mình đến cầu xin người phụ nữ độc ác đó. Năm đó cô ả nói cô ả cũng có thai, ả được Phó gia yêu quý. Còn chị chỉ là một thứ lụi bại không thể sánh bằng. Dù chị có nói cho Phó gia biết là chị mang thai, thì chị cũng chỉ có thể làm bé, làm vợ bé cho người ta thôi. Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị biết ông nội Phó không chấp nhận con dâu đến từ Lưu gia, thế nên chị chọn rút lui. Và chị cũng chọn con đường độc lập cho chính mình. Tự chị sẽ nuôi con, sẽ không có Duy Tân biết, càng không cho Phó gia biết đến sự xuất hiện của đứa nhỏ này. Nhưng mà con của chị có tội tình gì chứ? Nó thiệt thòi như vậy, tại sao ả còn bắt nó phải rời xa chị chứ? Rời xa cuộc sống tươi đẹp mà nó chưa từng được một lần nhìn thấy. Nước mắt của chị Loan lại tiếp tục rơi xuống sàn nhà. Chị khóc, khóc đến nhòe cả hai con mắt. Chắc em chưa quên vụ việc lùm xùm trên báo năm đó về một cô MC bị đánh ghen nhầm trước cửa đài truyền hình, có đúng không? Đó là chị đấy. Là chị lúc còn chưa có tên tuổi gì. Chị đã mất con như thế, đau đớn và tủi nhục đến nhường nào. Cuộc sống của chị rơi vào hố sâu. Nếu trong những lần mà chị tự tử, không có người phát hiện, chắc bây giờ chị được gặp lại con của chị. Hoặc là bé con của chị thương chị, nó muốn nhìn thấy chị sống tốt. Nó không muốn chị chết như vậy. Nó không muốn chị chết trong cô độc và buồn tủi như vậy. Đình Đình lúc này cũng không có cách nào để kìm nén được nước mắt. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt vừa mới chảy dài trên mặt mình. Nỗi đau của Hà Loan cô hiểu được, cô thật sự hiểu được. Hạ Loan vừa lau nước mắt, lại tiếp tục nói với Tiểu Đình. Chị với anh Tân chỉ mới được biết cách đây không lâu. Anh ấy nói, muốn lôi Diệp Sương ra trước phó gia, để ép cô ta nhận tội. Nhưng mà chị không đồng ý. Chị muốn cô ta không còn đường lui. Chị muốn cô ta vĩnh viễn không được bước chân vào phó gia. Và chị lại càng muốn chị đạp lên mặt lên mũi của cô ta và trở thành vợ của Duy Tân. Chị chẳng còn cái gì tủi nhục bằng việc nhìn đứa mình ghét sống tốt hơn mình cả. Sống một cuộc sống mà mình mơ ước. Chị muốn trả thù à ta như vậy. Chị muốn mẹ con chị phải được công nhận ở phó gia. Nói đến đây, Hà Loan đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Đình. Cô ấy khổ sở nói với cô. Trong vụ việc của Diệp Sương, chị thật lòng xin lỗi em vì đã lợi dụng em vào khiếu trạch. Chị biết chị làm như vậy là không đúng với em. Chị có thể kéo em vào rắc rối. Nhưng mà chị cố gắng hết sức rồi Tiểu Đình à. Cố gắng hết sức để hướng sự việc theo mục đích mà chị đặt ra. Quan trọng nhất là chị không muốn để chuyện của chị gây ảnh hưởng đến danh dự của em. Chị không có thai. Chị chỉ uống thuốc điều hòa kinh nguyệt quá liều lượng để tạo hiện trường giả là chị sẩy thai thôi. Mọi thứ nằm hết trong kế hoạch của chị và Duy Tân. Từ việc giả mang thai đến việc sẩy thai, tất cả đều là dàn dựng. Nhưng mà em thấy chị làm như vậy có phải là oan uất cho Diệp Sương hay không? Có oan không hả Tiểu Đình? Đình Đình mím chặt môi. Cô không cần suy nghĩ, cũng có thể lắc đầu đáp lại câu hỏi của Hà Loan. Thật ra thì Diệp Sương làm gì bị oan. Chị ta muốn hại đứa bé giả trong bụng của Hà Loan mà. Chỉ trách là quả quýt dày, có móng tay nhọn. Kế hoạch của Diệp Sương rất khôn khéo, rất chu toàn. Nhưng đáng tiếc là Hà Loan không có thai. Mà chị ấy lại còn lợi dụng mưu kế của Diệp Sương để đẩy Diệp Sương vào con đường không thể nào quay đầu lại được nữa. Thật ra nếu Diệp Sương không có ác tâm, cô còn có thể để ra một chút thương xót cho chị ta. Nhưng đến cả một chút thương xót này mà Diệp Sương cũng không xứng đáng để nhận. Vậy thì chị ấy làm gì có đủ tư cách nói mình bị oan. Diệp Sương và Hà Loan đấu đá nhau. Cô là người ở giữa và bị lợi dụng. Chẳng qua là Hà Loan chỉ muốn nhờ vào cô để thông qua cô mà kéo khiếu trạch vào điều tra, thúc đẩy quá trình điều tra nhanh nhất có thể. Còn về phần Diệp Sương, chị ta trước khi rời đi vẫn cố gắng chạy đến gặp cô để tố giác Hà Loan. Diệp Sương chấp mê bất ngộ, đến chết cũng muốn kéo người khác chết cùng. Thứ chị ta muốn là cô và Hà Loan trở mặt với nhau. Cả hai tương tàn, mà Hà Loan rơi đài càng sớm thì lại càng tốt. Con người của Diệp Sương không hiền lành, tính tình không tốt, bất chấp thủ đoạn. Suy cho cùng, việc chị ấy không được chồng yêu là do chính chị ấy lựa chọn. Không trách Duy Tân không yêu chị ấy. Chỉ trách anh ấy không đủ bao dung với Diệp Sương. Cũng trách anh ấy không có trách nhiệm với quyết định của chính mình. Diệp Sương cũng khổ, nhưng Hà Loan mới chính là người khổ hơn. Định kiến quá cố chấp của bậc trưởng bối thật sự đã hại chết cuộc đời của rất nhiều người. Có Diệp Sương, có Duy Tân, có Hà Loan, cũng có cả cháu nối dõi của phó gia ở trong đó. Khiếu Trạch nếm thử trà mới ở chỗ ông nội phó. Vị đầu rất thanh, vị giữa đắng nhẹ, vị cuối lại ngọt sâu kỳ lạ. Anh không quá thích trà, nhưng loại trà này đúng là rất ngon, lại khá thú vị. Nội à, nội có thể cho con một ít, đem về cho vợ con uống thử có được không ạ? Một cũng vợ, hai cũng vợ, đến đây uống trà, lại còn muốn gói đem về. Còn thiếu tiền lắm à Tiểu Trạch kia? Tiền lúc nào con trà thiếu, kiếm mãi chả thấy đủ. Nhưng quan trọng là trà này rất hiếm. Chưa chắc con có tiền đã mua được. Tiểu Đình lại thích trà. Chắc không cần con xin, ông cũng bắt con đem về cho cô ấy. Con nói như vậy đúng là ông không thể nào không cho. Mà sẵn cho thì cho Tiểu Sinh một ít. Thằng nhóc này cũng thích trà lắm. Đúng là ông nội tốt nhất à? Hai người hàn huyên vài câu, ông nội phó lúc này mới hỏi đến nguyên nhân vì sao Khiếu Trạch lại đến đây tìm ông vào ngày hôm nay. Tiểu Trạch, con có chuyện gì có đúng không? Ông nghe nói Phó Kỳ đang rất bận rộn, con là người cuồng công việc, làm sao lại có thời gian rảnh đến đây mà thăm ông chứ? Khiếu Trạch thần tượng ông nội nhà mình là không hề sai. Kể từ ngày ba anh mất, ông nội đứng ra gánh vác hết trách nhiệm lên vai. Anh biết lý do vì sao đến giờ ông vẫn chưa chịu nhượng quyền điều hành Phó Kỳ lại cho ông Phó Hòa. Ông vẫn đang chờ anh lên tiếng. Nhưng mà trước khi anh điều tra rõ ràng về vụ tai nạn của ba mình năm đó, anh không đồng ý tiếp nhận lại Phó Kỳ. Còn về lý do vì sao thì lại là một vấn đề khác. Không đến đây thì giữ trong lòng. Đã đến đây rồi, anh chắc chắn phải hỏi cho ra nhẽ những khúc mắc trong lòng mình. Dạ thưa nội, con đến đây là muốn hỏi chuyện. Nội biết chuyện Phúc Sinh và Lan Trúc rồi, có đúng không ạ? Ông nội thoáng khựng tay, mí mắt nhướng lên, ông nhìn Khiếu Trạch. Chẳng qua là ông không tỏ ra biểu cảm gì khác thường. Khoảng vài giây sau, ông mới khàn giọng lên tiếng. Nội biết, nội cũng định hỏi con về chuyện này. Nếu con tới đây rồi, vậy thì con xem, con định giải quyết như thế nào? Khiếu Trạch không vòng vo, không kiêng dè, anh thẳng thắn trả lời. Đợi Lý Lan Trúc sinh đứa bé, con đưa đứa bé đi xét nghiệm huyết thống. Nếu là con của Phúc Sinh, con cũng không trách được bọn họ, không trách cậu ấy. Ông nội phó trầm ngâm vài giây, lát sau ông gật đầu, giọng nói khàn khàn. Như thế cũng được. Mà ông nội, ông còn nhớ chuyện năm đó của Phúc Sinh ở nhà Phó Từ không ạ? Sao tự nhiên con lại nhắc đến chuyện này chứ? Con nhớ năm đó Phúc Sinh mắc bệnh tâm lý rất nặng. Mãi sau này khi ông đưa cậu ấy đến Phó gia, gặp được bọn con, tâm lý của cậu ấy mới dần dần được ổn định. Nhưng khoảng chừng mấy năm sau, kể từ ngày Phúc Sinh đến ở tại Phó gia, con đã từng nghe được ông Đạt nói chuyện với ông. Ông ấy nói Phúc Sinh mắc chứng bệnh đa nhân cách. Chuyện này có thật như vậy không hả ông? Lần này thì quả thật là ông nội phó quá đỗi kinh ngạc. Bởi vì vấn đề bệnh tình của Phúc Sinh, ông giấu rất kín. Đặc biệt là không bao giờ để cho đám trẻ nhà họ Phó biết được. Chuyện Khiếu Trạch phát hiện ra vấn đề này đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của ông. Đứng trước câu hỏi xác thực của cháu trai, ông nội phó trầm ngâm một vài giây. Suy nghĩ trước sau chắc chắn, ông mới quyết định đưa ra câu trả lời của mình. Thật ra những gì con biết đúng là sự thật. Phúc Sinh mắc chứng đa nhân cách ở mức độ trung bình thôi, tức là không đến mức độ tiêu cực, không đến mức gây hại cho mình, gây họa cho người. Sau khi cứu thằng bé khỏi nhà Phó Từ bạo hành, ông đưa Phúc Sinh đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi kiểm tra và khám bệnh, ông ấy kết luận thằng bé mắc hội chứng đa nhân cách. Bác sĩ tâm lý có giải thích rằng trong tiềm thức của thằng bé luôn tồn tại một nhân cách khác muốn bùng lên để trả thù. Nhân cách kia thật sự rất tiêu cực, rất cực đoan, có tính chiếm hữu cực kỳ cao, lòng ganh tị lại vô cùng lớn. Chỉ là trong quá trình trưởng thành, thằng bé được Phó gia nuôi dạy tử tế, được chăm sóc bù đắp lại những tổn thương trước đây. Vậy nên nhân cách kia của Phúc Sinh cũng dần dần có dấu hiệu biến mất. Còn về vấn đề nhân cách đó có thực sự biến mất trong tiềm thức của nó hay không, ông thực sự không rõ. Khiếu Trạch không ngờ sự hoài nghi của anh là đúng. Rõ ràng ngay từ đầu anh đã không tin Phúc Sinh sẽ biến chất thành ra xấu xa đến như vậy. Thật ra vấn đề Phúc Sinh bị mắc chứng bệnh đa nhân cách, anh chỉ là nhớ thoáng qua. Lúc người của A Nam để lại mật thư về chuyện Phúc Sinh và Lan Trúc, anh mới đột nhiên nhớ lại là anh từng nghe đâu đó đến vấn đề bệnh tâm lý của Phúc Sinh. Năm ấy lúc anh nghe được chuyện của Phúc Sinh, đúng thật là do anh còn nhỏ quá, không nghĩ được nhiều, cũng không hiểu đa nhân cách là như thế nào. Vậy nên anh cũng không để tâm đến. Thật lòng anh không tin rằng Phúc Sinh lại làm ra những chuyện trái với đạo đức để chống lại anh. Nếu muốn trở nên biến chất, cậu ta có thể biến chất ở rất nhiều thời điểm về trước. Tại sao lại chọn ngay cái thời điểm này để ra tay với anh chứ? Anh chỉ sợ kẻ cố tình phá hoại hạnh phúc của anh không phải là phúc sinh, mà chính là nhân cách hắc hóa kia của cậu ấy. Ông nội phó đột nhiên trầm ngâm thở dài. Ông khàn giọng nói với cháu trai. Ông đã biết chuyện của Phúc Sinh và Lan Trúc. Chính ông cũng không tin thằng bé lại làm ra những chuyện như vậy với con. Ông không muốn giấu con, nhưng ông buộc lòng phải bảo vệ Phúc Sinh, bởi vì ông sợ con sẽ thật sự tức giận trước chuyện này. Khiêu trạch cả, Phúc Sinh sống ở đây, thằng bé thích Tiểu Đình, ông biết chứ. Năm đó con và Tiểu Đình mâu thuẫn rạn nứt tình cảm, thằng Sinh cũng chưa từng nhảy ra tranh thủ cơ hội một lần nào. Về chuyện của nó với Lan Trúc, con coi như là vì ông bỏ qua cho Phúc Sinh nhá. Nếu đứa bé trong bụng Lan Trúc đúng thật là con của Phúc Sinh, con có thể xem như không có gì. Có được không Khiếu Trạch? Một câu hỏi học búa. Khiếu Trạch suy nghĩ một lát, anh lắc đầu. Con không thể xem con của người khác là con của mình được. Và con cũng tin rằng dù là nhân cách nào làm ra chuyện này, thì sau khi biết chuyện, Phúc Sinh phải nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con của cậu ấy. Chưa chắc còn đồng ý nuôi, mà cậu ấy lại để cho con nuôi đâu ạ. Phúc Sinh chưa từng hồ đồ ích kỷ như vậy. Hơn nữa, Tiểu Đình không có nghĩa vụ phải bao dung cho con của người khác. Cô ấy không có lỗi. Con của bọn con sau này cũng không thể vì người khác mà chịu thiệt thòi được. Ông nội phó nhìn anh, lúc này ông nghiêm giọng hỏi. Vậy lý do con lấy Lan Trúc là gì? Ông đến bây giờ, ông không thể nào hiểu được. Khiếu Trạch đã quyết định không nói lý do vì sao anh giữ Lý Lan Trúc bên cạnh với ông nội và mẹ của anh. Vậy nên lúc này, anh chỉ trả lời đại khái cho qua chuyện. Con có lý do riêng của mình, tạm thời bây giờ con chưa thể nói được. Còn về chuyện của Phúc Sinh và Lan Trúc, con muốn đến hỏi ông cho rõ ràng. Vì con không muốn mất đi người bạn chí cốt này. Con của cậu ấy, con không nhận. Nhưng con sẽ ra sức để bảo vệ cho đứa bé. Dừng một đoạn như suy nghĩ kỹ, anh lại bồi thêm. Còn nếu như Phúc Sinh thật lòng muốn bỏ đứa bé, vậy con sẽ bàn lại với Tiểu Đình về việc con nên giữ đứa bé để nuôi dưỡng hay không. Lý Lan Trúc không được bình thường. Giao con cho cô ấy nuôi dưỡng là không thể. Lại càng không thể để Lý Gia nuôi đứa bé của cô ấy được. Trước mắt còn phải giữ kín chuyện này. Đợi khi nào Lan Trúc sinh con, mọi chuyện con tính sau à? Với cách giải quyết tạm thời này của Khiếu Trạch, ông nội phó tương đối hài lòng. Kể từ lúc nghe Vũ Lê báo lại chuyện của Phúc Sinh và Lan Trúc, ông thật sự cảm thấy rất đau đầu. Ông chỉ sợ nếu đúng là như vậy, Khiếu Trạch tức giận, sẽ không chịu bỏ qua cho Phúc Sinh. Đến lúc đó một bên cháu, một bên vừa là cháu vừa là em, ông lại phải cảm thấy khó xử. May mà Khiếu Trạch sáng suốt, thằng bé quyết định như vậy, cũng khiến cho ông không phải lo nghĩ quá nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào nhỉ? Còn đối với riêng Tâm An thì Tâm An thấy là mọi dự đoán của mình thật sự là chính xác. Bởi vì Tâm An nghĩ rằng cô gái tên là Hà Loan không phải là một người hiền lành và cam chịu giống như những gì mà chị ấy thể hiện ra. Thật ra có rất là nhiều nỗi khổ. Và ngày hôm nay thì chúng ta được biết rằng là Hà Loan thật sự là rất khổ tâm. Cô ấy đang trả thù lại những sự mất mát trước đây của mình. Vậy thì thật ra thì Hà Loan và cô gái Đình Đình của chúng ta có giữ được tình cảm chị em thân thiết giống như trước kia hay không? Và sóng gió nào lại đến với Phó Gia? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 11 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị ơi, quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.